Chương 420, Hương Hương, qua đây, cầu toàn đà tờ HNG. Đang đến gần 10 phút thời điểm, cơ giới khôi lỗi thú dê, rốt cục chết. Trên mặt đất, tuôn ra làm cho phổ thông người chơi tuyệt đối khiếp sợ chuyển thừa trang bị. Giang Nam cũng là lười xem, vội vã nhặt lấy sau đó, liền hướng phía Titan cự tượng chỗ ở khu vực di động đi qua. Giang Nam cùng cơ giới khôi lỗi thú thời điểm chiến đấu, thoát khỏi Titan cự tượng chỗ ở khu vực. Nếu không, Titan con voi to một cái kỹ năng công kích dư ba, làm cho có thể miểu sắt tàn huyết Giang Nam. Tuy là, Giang Nam lần đầu tiên có Long Châu che chở, sẽ không chân chính chết đi. Thái Sơn cự tượng phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, 50 cấp vật lý công kích, 2700 ma pháp công kích, 55000 HP, 3550000 kỹ năng, tựa nở dê tiếu, phát sinh điếc thai tựa nở dê tiếng khóc. Đối với địch nhân tạo thành 3300% ma pháp thương hại còn có tỷ lệ nhất định mê muội địch nhân. Năng lượng, 1000, kỹ năng cùn đồ, 100 giây. Tựa nở dê đâm, lợi dụng ngà voi, đối với địch nhân tiến hành 500% vật lý xuyên thấu công kích. Công kích trúng mục tiêu phía sau, mỗi giây rơi xuống 5000 lượng máu, thời gian kéo dài 30 giây. Năng lượng, 3000, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Thái Sơn tựa nở dê đỉnh. Đứng dậy nhảy, đối với phía dưới 10x10 khu vực tạo thành 500% ma pháp chấn động công kích. Năng lượng 5000, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Long tượng bàn ngược công, vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, phóng xuất ra rốt cục tất sát kỹ. Đối với phụ cận 15x15 khu vực tạo thành đại lượng công kích thương tổn, phóng thích phía sau lúc công kích gian duy trì liên tục 30 giây. Năng lượng 1200, kỹ năng cùn đồ, 5 ngày. Titan thiên phú, phàm là bị công kích thương tổn, tự động giảm phân nửa, không nhìn bất luận cái gì phá vỡ đồ phòng ngự. Nói rõ, nghe nói là có Titan huyết dịch viễn cổ cự tượng, HP cùng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Nói rõ, bởi vì nguyên nhân không biết, Titan cự tượng lâm vào hắc hóa trạng thái. Giang Nam đi tới Titan cự tượng địa phương sở tại sau đó, nhìn về phía Titan còn vòi to HP. Lúc này, Giang Nam ngạc nhiên phát hiện, các lì ẩn lực công kích dĩ nhiên để cao rất nhiều. Trách không được, các lì ẩn có thể ở trong vòng 10 phút, tiêu giảm Titan cự tượng nhiều như vậy HP. Ở Giang Nam đến lúc tới, Titan cự tượng nằm ở một loại đứng yên trạng thái. Không biết có phải hay không là ảo giác, Giang Nam dĩ nhiên ở trên người hắn thấy được Long ảnh tử. Chẳng lẽ là Titan con voi to tất sát kỹ, Long tượng bàn nhược công ánh mắt lấp lóe một cái, vẹn vẹn chỉ là từ khí thế đến xem. Giang Nam có một loại cảm giác, coi như cả lì ẩn cùng hương hương trên không trung ở Titan con voi to công kích phía dưới, cũng là không thể không chết. Nó tất sắc kỹ, vượt quá dự liệu biến thái chỉ bất quá, hắn không có bất kỳ cơ hội. Tất sắc kỹ, rất rõ ràng có xúc lực giai đoạn chuẩn bị. Đối với cả lì ẩn mà nói, Titan con voi to làm như vậy, chính là tại tìm chết. Liên liên, Long tức Giang Nam dụng ý thưởng thức, nói rằng, ý gì không chung cả lì ẩn không có chút nào do dự, non nớt thở một cái, phóng ra chính mình áp trục kỹ năng. 220.000, Giang Nam từ chứng kiến cả lì ẩn long tức kỹ năng thời điểm, cũng biết kỹ năng này là cái trò chơi này nhất kỹ năng biến thái một trong. Trước mắt mà nói, hắn thật là kỹ năng biến thái một trong. Công kích sau đó, mặc kệ ngươi bao nhiêu huyết, chỉ cần đẳng cấp không được, trực tiếp cưỡng chế tính tiêu giảm người tỷ lệ phần trăm HP. Một giây là 22 vạn, toàn bộ tiêu giảm về sau liền là 220 vạn HP thương tổn. Hơn nữa cả lì ẩn phượng nhận kỹ năng, lúc này, Titan con voi to HP đã không đủ 1/10. Giống Titan cự tượng phát ra một tiếng tương tự với long cùng cự tượng đan vào tiếng kêu, một đạo thần long huyễn ảnh phóng Phật muốn tránh thoát cái gì ràng buộc, đang không ngừng dùng rằng. Tất sát kỹ gần xuất hiện. Đáng tiếc là Titan cự tượng, vô cùng xin lỗi, ngươi không có cơ hội. Giang Nam ánh mắt thập phần bình tĩnh, trong tay thần khí ma kiếm ạ bổ phỉ khẽ động, hướng phía Titan cự tượng huy vũ đi qua, ma chi giống giận 110.001 cái sáng mù nhân ánh mắt thương tổn phạm vi phát hiện. Chứng kiến cái tổn thương này giá trị, nếu là có những thứ khác người chơi ở đây, nhất định sẽ tố cáo vào chỗ chết tố cáo. Xin nhờ. Ngươi có lầm hay không a, cái này cờ mở nở mơ y bao lâu à, ngươi nhà đã đột phá 1 triệu công kích làm thương tổn A047. Ngươi biến thái có thể biến thái so với biến thái còn muốn biến thái, còn có muốn hay không chúng ta phổ thông người chơi sống ma chi giống giận, tỷ lệ phần trăm cưỡng chế tính mất máu. Đối với còn lại lượng máu cao quái thú mà nói, đích thật là một cái phi thường lợi hại tất sát kỹ. Mặc kệ HP của ngươi cao bao nhiêu, tỷ lệ phần trăm gọt đi qua, để cho ngươi chết không thể chết lại. Ma Chi giống giận phóng thích mà ra, Titan con voi to thân thể đọc lại. Con mắt thật to trừng thật lâu, thân thể chậm rãi ngược lại rơi xuống. Âm âm cùng loại tường thành sụp đổ thanh âm, chỉ là Giang Nam không có bụi đất tung bay mà thôi. Titan cự tượng tử vong sau đó, Giang Nam thu hồi vũ khí của mình. Hương hương, qua đây Giang Nam không kịp lãng phí thời gian, thu thập xong rơi xuống trang bị. Đồng nhiên, một tấm bảng làm cho Giang Nam động tác sửng sốt trứng mắt, nhanh chóng thu vào. Không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp vật này. Sau khi thu thập xong, Giang Nam lấy ra Titan con voi to trái tim, không nói hai lời hướng phía ở chỗ sâu trong bay ra ngoài tờ S, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.